Siêu cấp cưng chiều, chương 758, tay nắm tay ngồi xe cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đắn đo suy nghĩ mãi, Tần Tụng chỉ có thể quyết định đưa Thương Úc về phối hợp điều tra sau đó. Hai chú chó nghiệp vụ một kia không biết đánh hơi được gì, một trái một phải chia ra đến bên cạnh Lê Tiếu và Vệ Lãng. Không đợi chó sủa, Lê Tiếu làm NS2 ư đưa tay muốn sờ đầu chó, nhưng không ngờ vừa khom người, một khẩu súng từ trong túi rơi ra. Vệ Lãng sải bước theo sát về phía trước, áo khoác vest rộng mở tung bay trong gió, bên hông lộ ra khẩu súng lục màu bạc trắng trơn. Ba người đều bị dẫn đi phối hợp điều tra, vệ sĩ cũng bị cảnh sát viên ở lại tra hỏi, ngoại trừ Mạc Giác đứng ở ban công hóng hớt. Cô chống cằm nhìn đội ngũ hùng dũng, quẹt mùi buồn bực. Sao ông chủ còn chưa đến đón cô? Chẳng phải nói sáng nay anh sẽ đến Park Ma sao? Ngoài cửa biệt thự, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đường xe chạy đối diện. Lê Tiếu nhặt súng đặt lên bàn, ngước mắt nhìn Tần Tụng. Không không, tôi lấy trong ngăn kéo. Hiểu rồi, hôm nay các người muốn vào cục đúng không? 40 phút sau buổi lục soát kết thúc, cả biệt thự bị răng dây phong tỏa. Lê Tiếu và Thương Úc nắm tay nhau lên xe cảnh sát. Vệ sĩ gật đầu, phải, chắc là người của cục an ninh và tổng cục cảnh sát. Nghe tên là thấy không dễ dây vào rồi. Lê Ngạn dục vệ sĩ tiến đến xem thử nhưng đối phương vốn không để ý. Lái xe vòng qua cửa hông phía sau biệt thự, men theo đường mòn bờ hồ lái vào sân sau. Vệ sĩ thò đầu ra ngoài cửa nhìn, chỉ ban công. Anh Lê, người đó đang đợi anh. Lê Ngạn thấp thỏm không nhịn được nhìn theo ngón tay vệ sĩ, sau đó. FCK, ... Lê Ngạn dùng lực mạnh đẩy cửa ra. Có thể vì quá kích động nên suýt chút nữa vấp chật chân. Mạc Giác trên ban công đang đưa lưng về phía Lê Ngạn, khoảng cách tuy xa nhưng nón nỉ trên đầu cô quá quen thuộc. Đó là quà sinh nhật 2 năm trước anh tặng Mạc Giác. Mạc Giác, cậu xuống đây cho tôi. Cách chương.